LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 739, chương 739, Giang Trục Lưu thăm dò. Liên quan tới cổ võ giả chuyện này, kỳ thật Giang Trục Lưu cũng là biết rõ nhất đinh nửa điểm mà thôi. Căn bản liền không hiểu cổ võ giả đến cùng là như thế nào tồn tại. Vẻn vẹn biết rõ cổ võ giả phi thường lợi hại mà thôi. Hơn nữa đáng nhắc tới là, kỳ thật tam đại gia tộc bên trong, cũng chỉ có Tống gia có cổ võ giả mà thôi. Liền là cái kia khô gầy lão đầu, giống Giang gia cùng Tần gia. Mặc dù ở Ninh Thành hô phong hoán vũ, nhưng là ở vũ lực bên trên, căn bản là không có cách nào cùng Tống gia chống lại. Nghe được Tống gia cổ võ giả bên kia dường như xảy ra vấn đề, không thể không nói đó là cái đại tin tức. Vì lẽ đó Giang Trục Lưu sắc mặt mới sẽ phát sinh biến hóa. Nếu như chuyện này là nói thật, cái kia liền có chút ý tứ. Thế là Giang Trục Lưu lập tức mở miệng hỏi, tin tức này ngươi là từ đâu nghe tới? Đến cùng chuẩn xác không chính xác, cũng là trên phố nghe đồn một chút tin tức ngầm. Những ngày này không ít vòng tròn bên trong người đều đang đồn, cũng không biết đến cùng là thật là giả. Cái này thủ hạ dừng một cái về sau, tiếp tục nói, nhưng là Giang thiếu ngươi suy nghĩ một chút, bởi vì cái gọi là không có lửa làm sao có khói nha. Ta cảm thấy câu nói này nói là vẫn là rất có đạo lý. Nếu quả thật không có việc gì mà nói, cũng không có khả năng vô duyên vô cớ truyền ra như thế cái tin tức. Liên quan tới ngày đó bị Tô Minh cho đánh mặt còn có khô gầy lão đầu bản thân bị trọng thương sự tình, Tống Cát Cát ở Tống gia đã hạ mệnh lệnh bắt buộc. Tin tức này không cho phép bất luận kẻ nào để lộ ra đi. Nhưng dưới gầm trời này không có không lọt gió tường. Tống gia cũng không phải trên dưới một lòng. Tự nhiên sẽ có một ít người miệng tiện nhịn không được, đem tin tức cho lộ ra một chút ra ngoài. Dẫn đến gần nhất những ngày này có không ít liên quan tới Tống gia nghe đồn. Dù sao các loại phiên bản đều có. A, Giang Trục Lưu lộ ra đầy hứng thú biểu lộ. Bị dưới tay bất thình lình kiểu nói này, hắn cảm giác còn cũng có lý. Thế là cứ như vậy rơi vào trong trầm tư. Bất quá tin tức này cũng không thể tùy tiện tin tưởng. Ai biết là thật là giả đâu. Không có tốt nhất chứng cứ trước đó, liền không thể tùy tiện tin tưởng. Giang Trục Lưu vẫn là nói một câu. Dùng hắn thông minh, dù cho cảm giác có chút đạo lý cũng sẽ không lập tức liền tin tưởng. Quản hắn có phải là thật hay không đâu. Dù sao cùng chúng ta cũng không quan hệ. Chúng ta xem náo nhiệt liền tốt. Dưới tay cười nói một câu. Nói rõ một bộ việc không liên quan đến mình treo lên thật cao tư thái. Người ý nghĩ này liền không đúng. Giang Trục Lưu lúc này đứng lên. Nói ra, đây là phi thường trọng yếu một cái tình báo. Nếu như hắn Tống gia cái kia cổ võ giả thật xảy ra vấn đề mà nói, như vậy chúng ta Giang gia liền phải điều chỉnh một chút chiến lược. Về sau làm việc cũng không cần cố kỵ nhiều như vậy. Giang thiếu ngươi nói là có đạo lý. Thế nhưng là chúng ta chỉ là tin đồn mà thôi. Nào biết được chuyện này đến cùng là thật là giả nha. Thủ hạ có chút buồn bực nói ra. Không biết là thật hay giả. Tìm người đi qua thử một chút là được. Luôn có lộ ra sơ hở thời điểm. Giang Trục Lưu trên mặt bất thình lình lộ ra một vòng âm hiểm tiếu dung. Có ý tứ gì? Ngươi qua đây. Ta nói cho ngươi chuyện này muốn làm sao? Giang Trục Lưu thấp giọng dưới tay bên tai nói vài lời. Lập tức thủ hạ này biểu hiện trên mặt lập tức nghiêm túc rất nhiều. Trực tiếp điểm đầu nói. Giang thiếu, ta biết, lập tức liền đi làm chuyện này. Thế nhưng là cái này đính cấp sát thủ. Giá tiền không thấp nha. Tiền không là vấn đề. Ngươi không cần lo lắng. Sẽ không tiếc cũng phải mời một cái đỉnh tiêm sát thủ. Nếu không mà nói sao có thể kiểm tra xong đến hắn Tống gia cổ võ giả đến cùng là trạng thái gì? Giang Trục Lưu kiên định nói. Vâng, Giang thiếu, ta biết, Chu trưởng lão, sư huynh của ngươi đến cùng lúc nào mới có thể tới? Cái này đều đã 2 tuần lễ nha. Ban đêm Tống gia, Tống Cát Cát trên mặt có mấy phần lo lắng thần sắc. Gần nhất trong khoảng thời gian này, Từ khi Tống Cát Cát bị Tô Minh cho đánh mặt về sau, Tống Cát Cát vẫn tại trong nhà rất ít đi ra ngoài. Cả người làm việc trở nên điệu thấp không ít, thậm chí đó có thể thấy được. Tống Cát Cát cả người đều gầy gò hai vòng. Từ khi mà Thôi Chân bị đánh gãy về sau, mấy ngày nay, hắn qua là thật không hài lòng nha. Khô gầy lão đầu rõ ràng Tống Cát Cát vì gì vội vã như thế. Thế là khô gầy lão đầu liền nói ra, Tống gia chủ, ta rõ ràng ngươi tâm tình, nhưng ta cũng chỉ là đại khái đánh giá tính một chút sư huynh của ta lúc nào có thể tới mà thôi. Thời gian cụ thể nói là chân ngã cũng không rõ ràng. Kính xin Tống gia chủ nhiều kiên nhẫn chờ. Đợi hai ngày đi. Được rồi, bất đắc dĩ Tống Cát Cát chỉ có thể gật đầu. Hiện tại duy nhất hy vọng liền là mau đem khô gầy lão đầu sư huynh cho tranh thủ thời gian trông. Mong tới. Trong khoảng thời gian này liên quan tới Tống gia nghe đồn không ngừng. Tống Cát Cát cũng rất phiền nha. Lạch cạch ngay tại lúc này. Bất thình lình Tống gia trong biệt thự đèn vậy mà trong nháy mắt toàn bộ dập tắt. Lập tức trở nên đưa tay không thấy được năm ngón. Tống Cát Cát bị giật mình. Vội vàng nói. Chuyện gì xảy ra? Làm sao lúc này mất điện? Gia chủ, mạch điện dường như thiêu hủy. Đừng có gấp, đã tìm người đi đoạt tu. Lúc này quản gia Lưu Thúc đi tới nói ra. Phanh, Lưu Thúc còn chưa dứt lời đâu. Tiếng súng liền vang lên. Lưu Thúc ứng thanh ngã xuống đất. Trong bóng tối lúc đầu hướng về phía Tống Cát Cát tới này một viên đạn. Vậy mà trời xui đất khiến bị Lưu Thúc cho đỡ được. Mặc dù ngã xuống đất thế nhưng là Lưu Thúc cũng không có tắt thở. Bị đánh trúng cánh tay để hắn tạm thời không có nguy hiểm tính mạng. Lưu Thúc lập tức hô lớn. Có sát thủ, nhanh bảo hộ gia chủ. Cứu mạng nha. Tống Cát Cát cũng biến thành rất không có tiền đồ. Cả người trong lòng đại loạn, dọa đến hận không thể chui vào ghế sofa dưới đáy đi. Phanh, phanh, ầm. Tiếng súng không ngừng vang lên. Còn tốt có một ít bảo tiêu bảo hộ ở Tống Cát Cát bên người. Để Tống Cát Cát tạm thời không có gì nguy hiểm tính mạng. Bất quá những người hộ vệ này chỉ có thể bị động phòng thủ. Bởi vì sát thủ núp trong bóng tối không đặt bắn lén. Mà lúc này trong biệt thự còn không có ánh sáng. Cho dù là nghiêm chỉnh huấn luyện bảo tiêu cũng phi thường đau đầu. Cuối cùng vài giây đồng hồ về sau. Biệt thự bị người chặt đứt mạch điện nhanh chóng khôi phục bình thường. Mà lúc này Tống gia bọn bảo tiêu cũng gãy tổn hại gần hơn phân nửa. Lạch cạch, to lớn cửa sổ sát đất pha lê cho người ta một thương đánh nát. Lập tức một cái cao lớn thân ảnh theo bên ngoài đi tới. Người này nhìn tóc hơi cuộn, mũi ưng phi thường dễ thấy. Nếu như đúng sát thủ giới có người am hiểu, nhất định sẽ nhận thức người này. Gia hỏa này chính là nổi danh thế giới sát thủ. Liệp ưng, cũng là thế giới bài danh 10 vị trí đầu sát thủ bên trong. Duy nhất một người hoa hạ, người này am hiểu sử dụng vũ khí nóng. Chết ở hắn súng ống hạ nhân không biết có bao nhiêu. Bình thường rất nhiều mọi người không nhìn thấy hắn đâu. Liền đã chết, Giang Trục Lưu lần này dùng nhiều tiền. Chỉnh một chút 800 vạn USD, mời đến Liệp ưng ra tay. Trên danh nghĩa là ám sát lực công kích. Thực tế xem thì là kiểm tra một chút Tống gia cổ võ giả đến cùng phải hay không xảy ra vấn đề. Ném ném cái. Kim đậu. Bạo bạo cái. Trương. Converter. Tương đương vi vu tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.